Thế tử gia, chương 69, mưu kế độc sĩ, góc truyện audio.com. Đại khái là Tề Thư Chí sắc mặt quá mức khó coi, hắn rốt cuộc thu liễm một chút, đoan đoan chính chính đứng ổn, hướng tới Tề Thư Chí hành một lễ nói. Tại hạ ở Túc Châu tên Tạ Nghị, gặp qua anh quốc công. Tề Thư Chí nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát tự nói với mình hiện tại chính là dùng người, thân là tổng binh Tây Bắc ngươi không cần thiết cùng người như vậy tức giận. Hắn quay người tại chê y ghế ngồi xuống, nói. Túc Châu, ngươi là từ Túc Châu tránh đến, chính là, Tề Thư Chí lại hỏi, vậy ngươi có công danh trong người, không có công danh trong người, Tạ Nghị nói, Tề Thư Chí cũng chẳng phải để ý công danh, nha hoàn đưa tới cho hắn một ly trà, Tề Thư Chí uống nói. Ngươi nói ngươi có thượng sách lui địch, là, Tạ Nghị ngẩng đầu lên, hai mắt chán phóng tự tin hào quang, tại hạ quả thật có thượng sách lui địch muốn cống hiến cho công gia. Tề Thư Chí cười cười, đưa tay nói. Mời ngồi, Tạ Nghị sau khi ngồi xuống nguyên tưởng rằng Tề Thư Chí lập tức liền muốn hỏi kế sách của hắn, lại nghe Tề Thư Chí hỏi. Túc Châu thành phá đã 7 ngày, ngươi trốn tới Vũ Uy thiếu nói cũng đã 5-6 ngày a. Tạ Nghị gật đầu, Túc Châu còn chưa phá tại hạ đã trốn tới Vũ Uy, đến bây giờ đã 7 ngày. Nga, 7 ngày, Tề Thư Chí như cười như không nhìn hắn, đến Vũ Uy nhiều ngày như vậy, vừa có thượng sách vì sao sớm không dâng ra cố tình chờ bổn soái đến lại tặng. Tạ Nghị biểu tình lạnh xuống, công gia đây là không tin ta. Quả thật có một chút, Tề Thư Chí cười nói. Quân quốc đại sự luôn phải cẩn thận một chút, Tạ Nghị ở ngoài mặt có một tia phẫn nộ, sau bất đắc dĩ nói. Cũng không là tại hạ nhất định phải chờ công gia, mà là bởi vì tại hạ trước liền từng nghĩ tôi muốn hiến kế, mà Vũ Uy chi phủ cùng đô úy tại nghe nói tại hạ chỉ là một người bình thường, sau đều cự tuyệt gặp tại hạ. À, đây chính là nguyên nhân tại hạ tối nay cầu kiến công gia. Vẫn còn có chuyện như vậy sao? Tề Thư Chí nhìn Đặng Hiểu một chút, Đặng Hiểu nguyên bản liền đứng ở góc lúc này trực tiếp quay người rời đi. Tề Thư Chí đối Tạ Nghị nói, nếu như thế, không ngại nói kế sách của ngươi. Đặng Hiểu ra ngoài là vì hướng Mã Đức Tuấn cùng Tào Tán chứng thực cái này Tạ Nghị có phải thật vậy hay không từng nhiều lần tiến đến hiến tế. Chờ hắn xác nhận hoàn tất lúc trở lại, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Công gia lúc này ngồi yên tại chê y ghế, sắc mặt phi thường khó nhìn. Lại vừa nhìn Hạ tiên sinh, sắc mặt so công gia càng khó nhìn. Tề Thư Chí dương mắt nhìn về phía Đặng Hiểu, Đặng Hiểu gật đầu ý bảo chuyện Tạ Nghị không nói dối. Tề Thư Chí lại cúi đầu, liền tại vừa mới Tạ Nghị nghĩ hắn tặng một cái kế sách. Này kế sách dùng Tạ Nghị lời đến nói, chỉ cần dùng không chỉ có thể giải nguy cơ Vũ Uy còn có thể nhất cử đem luôn hãm Túc Châu cùng Cam Châu đoạt lại. Tề Thư Chí sở dĩ sắc mặt khó coi, không phải là bởi vì kế sách ý nghĩ kỳ lạ, mà là bởi vì này điều kế sách thật sự có thể làm. Gặp hai người kia một cái sắc mặt so một cái khó coi, Đặng Hiểu không nghĩ ra mình mới rời đi như vậy trong chốc lát có thể phát sinh cái gì. Lúc này Tề Thư Chí đứng lên, đối Tạ Nghị nói. Đã rất trễ, Tạ tiên sinh cũng mệt mỏi a, không bằng trước tiên ở nơi này nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại đến thỉnh giáo tiên sinh. Đưa Tạ Nghị đi, Tề Thư Chí không nói một tiếng trở về phòng. Ở trong phòng dưới ánh đèn lờ mờ, Đặng Hiểu rốt cuộc không nhịn được. Góc truyện audio.com, vừa rồi hắn đến tột cùng nói cái gì? Hạ tiên sinh sắc mặt ngưng trọng nói, hắn cho công gia tặng nhất kế, chẳng lẽ kế sách này không được? Đặng Hiểu hỏi, vấn đề liền ở nơi này, này kế sách có tương lai, chỉ là Hạ tiên sinh lắc đầu nói. Cái này chính là một cái độc kế A, lật hết sách sử cũng ít có độc kế A. Làm Tề Thư Chí hỏi Tạ Nghị kế sách, hắn không có chút nào giấu giếm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, lấy Tây Bắc bây giờ binh lực muốn bảo trụ Vũ Uy cùng Kim Thành gần như là không thể nào. Ý nghĩ của hắn chính là tướng quân đội rút khỏi đi, nhưng không phải như ý nghĩ trước của Tề Thư Chí, triệt hồi yên ổn lấy bảo tồn thực lực. Hắn ý tứ là quân đội có thể lui, nhưng dân chúng không thể lui. Không chỉ như thế, hắn còn muốn Tề Thư Chí đem lương thực trong thành đều cướp đoạt mang đi. Biên thành dân chúng cứng cỏi mà nhanh nhẹn dũng mãnh, nếu Tề Thư Chí cho rằng quân đội trưng binh lương lấy cơ đem toàn thành lương thực cướp đoạt sạch sẽ, bách tính môn mặc dù sẽ phẫn nộ nhưng là có thể lý giải, bởi vì bọn họ biết tòa thành này cùng với người trong thành đều cần nhờ quân đội đến bảo hộ. Chờ đem sở hữu lương thực cướp đoạt đi, sao lại mang theo sở hữu quân đội rút lui khỏi nơi này? Bắc địch quân đội công phá Vũ Uy thành, lại một lương thực đều không có được khẳng định sẽ hung tính đại phát. Dân chúng trong thành vì tự vệ cũng tốt, không muốn ngoan ngoãn đợi chết cũng tốt, khẳng định sẽ cùng Bắc địch quân đội huyết chiến tới cùng. Trong thành chiến đấu chê y đường phố Bắc địch lợi hại nhất kỵ binh không phải sử dụng đến, bách tính lại là liều chết một trận chiến, Bắc địch đại quân khẳng định sẽ tổn thất không nhỏ. Sau vì từ quân trong tay Tây Bắc cướp đoạt lương thực nhất định sẽ đuổi theo ra thành. nhưng kia khi chờ bọn họ chính là sớm đã thiết lập tốt cạm bẫy kéo ra trận thế dĩ giật đãi lao Đại Chu Tây Bắc quân. Đặng Hiểu nghe xong kế sách này sau cũng ngây ngẩn cả người, kế sách này quả thật lợi hại. Dùng thật tốt, không những tiêu diệt mấy chục vạn Bắc địch quân đội, thậm chí còn có thể xoay chuyển thế cục. Từ Bắc địch trong tay đoạt lại Cam Châu cùng Túc Châu, cũng không phải không có khả năng này. Nhưng mà những dân chúng trong thành, không thể tưởng tượng khi bọn hắn diệt Bắc địch quân đội lần nữa trở về thành là lúc thấy nhân gian như thế nào, một bộ địa ngục. Quốc thổ thắng lợi cùng dân chúng, nên như thế nào tuyển. Công gia, Hạ tiên sinh đỏ hồng mắt nhìn Tề Thư Chí nhắm hai mắt lại. Đặng Hiểu miễn cưỡng cười nói, lão Hạ, ngươi đây là biểu tình gì? Công gia không phải không đồng ý kế sách sao? Nhưng là cũng không có cự tuyệt a. Hai hàng nước mắt chảy xuống dưới, Hạ tiên sinh đưa tay che mắt, ta không phải là người, đối mặt độc kế như vậy ta thế nhưng không có tại chỗ cự tuyệt, đây chính là nói. Đây chính là nói giữa nhiều dân chúng như thế cùng thắng lợi chiến tranh hắn là do dự, đều nói hưng binh chinh chiến là vì dân chúng, nhưng nếu vì thắng lợi vứt bỏ toàn thành dân chúng không để ý, vậy còn là vì dân chúng sao? Tề Thư Chí không nói gì, bởi vì hắn cũng do dự. Đều ra ngoài đi, Tề Thư Chí mệt mỏi nói. Ta muốn nghỉ ngơi, ngày hôm sau Tề Thư Chí thức dậy rất sớm, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, buổi sáng uống một chén cháo. Tạ Nghị cầu kiến, bị hắn lấy công sự bận rộn đẩy xuống. Vũ Uy chi phủ suốt cả đêm không ngủ, mang theo nha môn vội một đêm. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc tại buổi sáng chống một đôi quầng thâm mắt tiến đến phục mệnh. Trước mắt Vũ Uy thành trung dân chúng đại khái có 15 vạn, nguyên bản đi không ít nhưng là người từ Cam Châu cùng Túc Châu chạy nạn đến càng nhiều, cho nên hiện tại đại khái là 15 vạn. Mã Đức Tuấn cầm tập nói, trước mắt còn tại mở cửa hàng, tổng cộng có 203 hộ. Ngày hôm qua còn không có nhiều như vậy, nhưng mà bởi vì công gia ngài đã tới, thương hộ chuẩn bị chạy trốn cũng không chạy, hôm nay lần nữa mở trương. Nhiều vô số hồi báo không sai biệt lắm, ngoài thành bỗng nhiên truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Mã Đức Tuấn tay run lên, sau đó cười khổ nói. Lại bắt đầu, lại bắt đầu, lại bắt đầu công thành, Tề Thư Chí suy nghĩ một chút nói. Đi xem, mới vừa đi hai bước, hắn lại nói. Kêu Tạ tiên sinh cùng đi, chê y tường thành, ngoài thành là tiếng kêu giết rung trời. Chê y tường thành cung tiễn thủ từng hàng đứng, tên đổ mưa bình thường hướng dưới thành chút xuống. Còn có hướng xuống ném đầu gỗ ném tảng đá. Tề Thư Chí cả hai đời đều chưa từng thấy qua loại trường hợp này, đang tại chỉ huy Tào Tán nghênh lại đây, công gia, ngài như thế nào đến? Nơi này nguy hiểm, ta biết, Tề Thư Chí tái mặt duy trì bình tĩnh, hắn đối bên cạnh Tạ Nghị nói. Tạ tiên sinh đại khái chưa thấy qua loại này trường hợp đi. Tạ Nghị chân cũng bắt đầu run lên, thành thật nói. Hồi công gia quả thật chưa thấy qua. Tề Thư Chí chỉ vào phía sau tường thành, chỗ đó chính là tự phát hỗ trợ dầu đốt, hủy đi nhà mình phòng ở dùng đến tu bổ tường thành dân chúng, hắn đối Tạ Nghị nói. Ngươi xem bọn họ liền phòng ở liên gia cũng không cần, vì bảo trụ Vũ Uy thành, ngươi thật sự nhẫn tâm từ bỏ bọn họ sao? Tạ Nghị dán thật chặt tàn tường, nghiêm túc đối Tề Thư Chí nói. Công gia, vậy ngươi biết thành phá sẽ là cảnh tượng gì sao? Ta chính là từ Túc Châu trốn ra, ngươi biết Túc Châu thành phá sau chết bao nhiêu người sao? Ta mặc kệ, nhìn trước mắt này đó xá sinh quên chết quân dân, Tề Thư Chí như thế nào hạ không được cái nhẫn tâm kia, ngươi phải nghĩ cho ta biện pháp lần nữa, tóm lại quyết không thể dùng độc kế trước của ngươi. Tại dung trời hét hò, Tạ Nghị lớn tiếng nói, vậy thì thứ tội tại hạ không làm được, Tề Thư Chí chỉ về phía địa phương chém giết, nói. Ngươi nếu là làm không được ta đưa cho rơi từ tường thành xuống. Bổn soái nói được thì làm được, Tạ Nghị vẻ mặt khó có thể tin, hô lớn. Công gia, ngươi thật là một cái khốn kiếp a. Người tới, Tề Thư Chí một tiếng chào hỏi, Đặng Hiểu lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, Tề Thư Chí chỉ vào Tạ Nghị nói. Nhìn hắn, cho hắn một thời gian buổi sáng, trước cơm trưa nếu là không có nghĩ ra biện pháp liền đem hắn trực tiếp từ chê y tường thành đẩy xuống. Đặng Hiểu vẻ mặt hưng phấn, là, đại khái là biết hôm nay không có khả năng công phá Vũ Uy thành, trận này công thành rốt cuộc tại trước buổi trưa kết thúc. Bỏ lại thi thể đầy đất, Bắc địch đại quân như thủy triều thối lui. Tề Thư Chí an vị tại gốc tường thành, nhìn Đặng Hiểu đem hai chân như nhũn ra, Tạ Nghị sách xuống dưới. Tề Thư Chí lộ ra một cái nụ cười, thân thiết ân cần thăm hỏi. Tạ tiên sinh ngươi hoàn hảo đi, đói bụng sao, muốn hay không cùng bổn soái cùng nhau dùng cơm. Tạ Nghị nhìn Tề Thư Chí, hai mắt phun lửa. Tề Thư Chí chê y mặt nhiệt tình nụ cười chuyển biến vì ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Bất quá ở trước đây. Góc chuyện audio.com, ngươi phải nghĩ ra kế sách, nếu không bổn soái một lời nói đáng giá ngàn vàng, không đem ngươi đẩy xuống thì không được. Nghĩ tới, Tạ Nghị lau rửa trán mồ hôi lạnh nói. Bất quá kế sách này có thể so với không thượng trước cái kia, ta còn là cảm thấy trước cái kia. Không muốn nói nhảm, Tề Thư Chí lạnh lùng nói. Chỉ để ý kế sách mới. Tạ Nghị đột nhiên rất hối hận, Hảo Hảo nhất định muốn tặng cái gì kế, kết quả đem mình cho vào hố. Cái này quốc công nhìn tuổi trẻ lại anh tuấn một bộ rất dễ khi dễ, không nghĩ tới là cái ngoan độc sắc còn như vậy hèn hạ vô sỉ. Thật là, phi, cách chương.